Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496. Chương 496 không chết không ngừng. Hai vị hoàng thất chuyên trúc trị liệu sư ở đại lục địa vị đều thực siêu nhiên. Thủy nước mũi đại đế là tin tưởng bọn họ. Hiện tại thủy nước mũi đại đế làm Ngu Thanh Thiển lại lần nữa vì thủy ngạn ngọc kiểm tra một lần. Một là vì hoàn toàn an tâm, nhị là tỏ vẻ đối Ngu Thanh Thiển tôn trọng. Ngu Thanh Thiển cười ngồi vào thủy ngạn ngọc bên cạnh, duỗi tay xem xét hắn mạch tượng. Thủy ngạn ngọc trong cơ thể độc tố một chữ, trong cơ thể bị phá hư bị hao tổn kinh mạch cũng bị Ngu Thanh Thiển linh lực chữa trị. Hiện tại nhảy lên phi thường hữu lực, thủy sư huynh ngoan tật đã toàn bộ khang phục, chỉ dùng tu dưỡng một ngày. Ngày mai là có thể đi hải vực rèn luyện nhiệm vụ, Ngu Thanh Thiển thu hồi tay cười nói. Ha ha, Ngu tiểu nha đầu thật là thanh gia một lam mà thắng với lam. Phụ thân ngươi Ngu Cảnh năm đó liền lấy trị liệu thuật có 102 thiên hạ. Không nghĩ tới ngươi còn càng sâu một bậc a. Thủy nước mũi đại đế cười to nói. Ngu Thanh Thiển nghe được mỹ nhân cha tên, trong lòng mềm mại vài phần, khiêm tốn cười cười. Ta tự nhiên là không kịp gia phụ, thủy nước mũi đại đế quá khen, thủy nước mũi đại đế thực thích Ngu Thanh Thiển loại này ổn trọng. Nội liễm tính tình, ngươi muốn trần kim ta đã tập hợp tới rồi hơn phân nửa. Dư lại vài loại độc thảo đã có tin tức, bất quá còn cần chút thời gian mới có thể bắt được, không ngại. Ta cũng không sốt ruột dùng, Ngu Thanh Thiển nghe được đối phương góp nhặt hơn phân nửa. Trong mắt cũng nhiều ra tia ý cười. Thủy nước mũi đại đế làm người đem đã thu thập đến linh thảo cùng độc thảo đưa cho Ngu Thanh Thiển. Dư lại ta sẽ mau chóng làm người tặng cho ngươi. Trừ bỏ trần kim ngoại. Cái này ân tình ta cũng nhớ kỹ, Ngu Thanh Thiển cười cười. Cũng sẽ không làm ra vẻ nói muốn cự tuyệt. Như vậy sẽ chỉ làm này đó cường giả không vui hoặc là cảm thấy dối trá. Ngu tiểu nha đầu, ngươi cùng Dịch Nhiên là bằng hữu. Ta nhắc nhở ngươi một tin tức, Mạc gia gia chủ thân thiện nói. Mạc gia gia chủ đối Ngu Thanh Thiển thật đem thủy ngạn ngọc ngoan tật trừ tận gốc là phi thường. Khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Bất quá hoàng thất kia hai gã trị liệu sư đến ra phán đoán kết luận khi. Hắn cũng ở đây, cuối cùng không thể không tin. Hiện tại liền hắn đều có loại không thể không chịu giả ý tưởng. Ngu Thanh Thiển như vậy yêu nghiệt thiên tài. Tự nhiên là giao hảo vì thượng, nói không chừng hôm nào liền sẽ dùng đến thành lập giao tình. Lãnh gia ở ngày hôm qua đi vào hải thành đương thời thông sát lệnh. Muốn ở hải vực cử toàn tộc trẻ tuổi chi lực đem ngươi đánh chết, Mạc gia gia chủ bổ sung nói. Ngu Thanh Thiển cũng không có lộ ra giật mình biểu tình. Chỉ là cười sắc mặt phai nhạt vài phần, trong mắt cũng ngưng tụ một tầng băng sương. Bọn họ vì giết ta thật đúng là cái gì thể diện đều từ bỏ, Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt châm chọc một câu, cử toàn tộc trẻ tuổi chi lực đánh chết chính mình, thật đúng là thật lớn bút tích, cũng phi thường không biết xấu hổ, thật mệt lãnh gia tuyên bố đến ra tới, thủy nước mũi đại đế cười lạnh một tiếng, lãnh gia hiện tại chính là cái chê cười, hiện tại tam đại đế quốc cùng mặt khác mấy đại thế gia. Đối lãnh gia làm đều thập phần coi thường mắt, vì đánh chết một cái mười mấy tuổi linh vương tu vi tiểu nha đầu. Đến nỗi làm ra như vậy đại động tĩnh sao? Không đơn thuần chỉ là chỉ lãnh gia trẻ tuổi, Mạc gia gia chủ dừng một chút nhìn Ngu Thanh Thiển. Thận trọng nói, ta thu được một tin tức, hơn phân nửa hẳn là thật sự, lãnh gia ở tới hải vực phía trước còn đi huyết sát minh. Chắc là muốn mua sát thủ đồng thời xuất động. Hợp lực đánh chết ngươi, Ngu Thanh Thiển ánh mắt sâu thẳm. Một lát sau bình tĩnh cười cười, ta chờ bọn họ hợp lực đánh chết ta, lãnh gia muốn sát chính mình nếu đã tới rồi không cần che giấu. Nông nỗi, như vậy nàng cũng không cần cùng đối phương khách khí. Lần này hải vực này hành, liền dùng lãnh gia huyết tế nhiễm biển rộng tới lập uy đi. Thủy nước mũi đại đế cùng Mạc gia gia chủ thấy Ngu Thanh Thiển phản ứng đạm nhiên như lúc ban đầu. Trong mắt không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng chi sắc. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút nàng cuối cùng như thế nào phản kích. Lãnh gia như vậy bốn phía đối ngoại tuyên bố hành động, hiển nhiên đem Ngô Thanh Thiền đẩy hướng về phía vĩnh viễn cũng không giải được kẻ thù truyền kiếp. Phía trên, một khi thật sự cùng đánh phải giết, kia đem không chết không ngừng. Hết chương.